Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phá quán. Thao, người thật dám đánh ta. Dương Vũ Minh nộ hống chuẩn bị đứng dậy, lại trực tiếp bị Sở Phong một chân giẫm ở trên lưng. Mặt dán vào sàn nhà một lần nữa cho giẫm trở về. Vì cái gì không dám đánh ngươi? Ngươi cho là mình là cái thứ gì? Đánh đâu thằng đó Long Ngạo Thiên a? Sở Phong đạm mạc nói. Dương Vũ Minh ra sức muốn đứng lên, thế nhưng là để hắn kinh ngạc là Sở Phong giẫm lên hắn lực nói to lớn vô cùng. Hắn cảm giác mình giống như là kiến càng lay cây, không có sức đánh trả chút nào, chỉ có thể giống to, chó bước đồ vật, mẹ ta thì ở bên ngoài, ngươi lại không buông ta ra, ta gọi nàng tiến đến ngươi thì hết. Ồ, ngươi đến lúc đó là hô vài tiếng thử một chút, nhìn xem mẹ ngươi có thể hay không quản ngươi. Thái Ngọc Lan, cái này cẩu vật đánh ta, ngươi nhanh tới cứu ta. Dương Vũ Minh ánh mắt tức giận, cửa trước bên ngoài quát to lên, thế nhưng là hô nửa ngày, Thái Ngọc Lan đều không có tiến gian phòng này. Không phải Thái Ngọc Lan không ở trong phòng, ngược lại, Thái Ngọc Lan thì nằm sấp tại gian phòng này ngoài cửa, nghe lấy bên trong hết thảy, nghe đến nhi tử bị đánh nàng cũng cưỡng ép nhịn xuống không đi vào. Đã lựa chọn để Sở Phong giúp mình, thì nhất định muốn tin tưởng hắn đến cùng. Vẫn không rõ, mẹ ngươi đã đối ngươi thất vọng cực độ, mời ta tới, cũng là chuyên môn đánh ngươi. Hiểu, Sở Phong một bộ vô lại uy hiếp nói, ngươi phách lối cọng lông, ta đánh không lại ngươi thì sao, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn để cho ta tán thủ lão sư giết chết ngươi. Tuy nhiên Dương Vũ Minh làm người rất phách lối, nhưng cũng rất kiên cường. Dù vậy, hắn cũng không có khuất phục tại Sở Phong dưới nắm tay. Sở Phong nhạy cảm bắt được tiểu tử này tại nhấc lên tán thủ lão sư thời điểm. Ánh mắt bên trong toát ra sùng bái, tôn kính chi tình, xem ra tiểu tử này vẫn là cái võ sĩ. Lần này, Sở Phong có chủ ý. A, người tán thủ lão sư nhằm nhỏ gì, gặp gỡ ta. Vài phút đem hắn đạp khóc, Sở Phong cao ngạo nói, thả dám chó. Quả nhiên, nghe đến Sở Phong lần này trào phúng, hắn lập tức trợn mắt, trừng mắt, bị chọc giận, khoác lác ai sẽ không, có gan ngươi đi đá ta tán thủ lão sư chỗ tán thủ võ quán a, ta cam đoan ngươi sẽ bị đánh thành ngu ngốc đi ra. Sở Phong cười nhạt một tiếng, phá quán, có chút ý tứ. Đi thôi, hắn thật đúng là dám đi. Dương Vũ Minh sững sờ, sau đó một trận cười lạnh. Tốt, hôm nay chính mình nhất định phải làm cho sư phụ giết chết ngươi. Buông ra chân, Dương Vũ Minh rốt cục từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ toàn thân chật vật cho bụi, tức giận ở phía trước dẫn đường. Sau mười mấy phút, hai người liền tới đến một cái tên là Bằng Phi tán thủ quán địa phương. Cái này tán thủ quán phi thường lớn, quy mô rất không tệ. Mới vừa vào cửa, Sở Phong đã nhìn thấy chính trung tâm một cái trên lôi đài đứng đấy hai cái thanh niên. Bốn phía người đông tấp nập, tán thủ võ quán bên trong không ngừng truyền đến tiếng quát cùng tiếng khen. Dương Vũ Minh sững sờ, bên trong một cái đứng tại trên đài cùng đối phương cận chiến đúng là mình sùng bái nhất lão sư. Trương Dương. Hắn vội vàng tùy tiện bắt lấy một người hỏi, đây là có chuyện gì? Sư phụ ta tại cùng người nào đánh? Khác tán thủ quán ăn tim gấu gan báo đến phá quán đây. Trương sư phó đi ra ứng chiến. Người kia giải thích nói. Nghe xong, Dương Vũ Minh hướng Sở Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi vận khí không tệ. Vừa vặn để ngươi nhìn ta sư phụ lợi hại. Đến thời điểm hy vọng ngươi còn không có đánh liền bị hắn hoảng sợ chạy. Sở Phong không có chim hắn, ánh mắt dừng lại trên đài vẻn vẹn một hồi, liền mất đi hứng thú. Thật giống như một cái võ lâm cao thủ, nhìn mấy cái cặn bã tại cái kia đùa bỡn công phu mèo ba chân đồng dạng. T tẻ nhạt vô vị, nhưng ở hắn học tán thủ các học viên trong mắt, đây chính là một trận khó được đại chiến. Cả đám đều kích động không được, trong mắt tràn đầy sùng bái, không ngừng vỗ tay hò hét. Ba, không bao lâu, liền bắt lấy nhược điểm, nhất quyền chếch đánh vào đối phương trên đầu. Đối phương nhất thời ngã trên mặt đất, Dương Vũ Minh sư phụ Trương Dương uy phong lẫm liệt đứng ngạo nghễ tại trên đài. Bốn phía nhất thời bộc phát ra một trận rời núi lấp biển sôi động tiếng giống. Trương Dương là Dương Vũ Minh sùng bái nhất người, giờ phút này trong mắt của hắn càng là bắn ra hỏa nhiệt ánh mắt. Cao ngạo nói ra, thế nào, sư phụ ta lợi hại a? Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Ngươi muốn là lên sân khấu, trong nháy mắt miểu sát ngươi cái đồ bỏ đi. Bị trào phúng, nhưng là Sở Phong nội tâm không có không dao động, thậm chí còn muốn cười. Đối phó ngươi cái kia cái gọi là sư phụ, dùng một chân ta đều ngại nhiều. Sở Phong cũng không có tận lực khống chế thanh âm. Thanh âm hắn một chút thì truyền ra đến. Bốn phía các học viên lập tức phẫn nộ. Tiểu tử này ai vậy? Khẩu xuất cuồng ngôn, chưa thấy qua phách lối như vậy. Đến chúng ta võ quán trang bức, muốn chết đâu, có phải không? Dám làm nhục Trương Dương sư phụ, hôm nay không cho cái giải thích ngươi đừng nghĩ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng trên đài Trương Dương vừa thắng đối thủ. Lòng tự tin bạo dạp, mặt lạnh lấy liếc qua Sở Phong, lạnh như băng nói, tiểu tử. Ngươi tựa hồ rất phách lối, ngươi muốn cũng là đến phá quán, vậy liền bớt nói nhiều lời, lên đây đi. Bốn phía các học viên ào ào ồn ào, Sở Phong sắc mặt không thay đổi, theo dưới đáy đi đến trên lôi đài, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng phong tướng mạo, hoa tương đương thật đẹp trai một nam sinh a, làm sao lại nghĩ như vậy không mở đây, thì là tương đương, chấm ngoặc kép. Một số đến học phòng sói thuật phòng thân các muội tử không khỏi bắt đầu nói nhỏ nghị luận lên. Chẳng lẽ vị tiểu ca này ta không thấy được trước đó đến phá quán người kia có nhiều thảm a? Đầu rơi máu chảy, đối với đến đây phá quán người, võ quán bên trong các sư phụ luôn luôn đều là vào chỗ chết đánh. Leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được tán thủ nhà cận chiến nghề nghiệp nhiệm vụ. Quyền đánh Nam Sơn Viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ. Nhiệm vụ nội dung, ta muốn giả phá ngày này, nứt vỡ đất này, mời ký chủ thỏa thích trang bước. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, điểm kinh nghiệm 120 điểm, 2 điểm thông dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thu hồi trang bị, chiến đấu mắt ưng, Sở Phong nhất thời im lặng. Đã lâu nhiệm vụ lại xuất hiện, thế nhưng là vừa lên đến thì để cho mình trang bước. Quá phận, ký chủ, đừng nói, ngươi đã thật lâu không có trang bước. Hệ thống sắp dỉ xét, em gái ngươi sớm nên dỉ xét. Trần độc thanh tú, cuống hoa chi thanh tú, tạo hóa chung thần tú đều không ngươi thanh tú tương đương, Sở Phong đậu đen rau muống hết liền lui ra hệ thống. Nhiệm vụ này rất tốt, một đến chính mình có thể thu hoạch được khen thưởng, thứ hai chấn nhiếp toàn trường về sau, vừa vặn có thể đối Dương Vũ Minh lên rất tốt hiệu quả. Trương Dương ở một bên mặc lấy đồ phòng hộ, cao lạnh nói, mang lên đồ phòng hộ bắt đầu đi, trước nói rõ ràng, nếu như đến thời điểm ngươi không nhận thua, đả thương cũng đừng trách ta. Sở Phong lắc đầu. Đồ phòng hộ cái gì? Không cần, soạt, dưới trận nhất thời ào ào ào một mảnh ồn ào. Tiểu tử này làm gì đây? Đồ phòng hộ đều không mang theo. Ngươi cho rằng ngươi đầu rất sắt à? Tốt, rất tốt. Trương Dương cảm giác mình bị khinh thường. Giận quá mà cười. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta ra tay quá hung tàn. Nói xong, Trương Dương trong cơn tức giận. Trực tiếp bày lên tư thế chiến đấu khí thế hung hăng hướng Sở Phong xông lại. Chuẩn bị trực tiếp nhất quyền đem Sở Phong chơi ngã. Nơi hắn đi qua, dường như nổi lên một trận kinh phong. Uy lực kinh người, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Mắt thấy hắn liền muốn vọt tới Sở Phong trước mặt. Sở Phong thình lình như thế một hô. Trương Dương sững sờ về sau vô ý thức dừng lại bước chân. Kém chút không có vọt đến hắn Hắc Sơn eo. Thế nào, Sở, tiểu tử, hiện tại nhận thua tính ngươi thức thời. Ngươi nhặt về một cái mạng. Trương Dương khinh miệt cười nói. Không, ta chỉ là muốn nói một tiếng. Ngươi, không được. Sở Phong lung lay ngón trỏ, biểu lộ bình tĩnh mà lãnh khốc, ngông cuồng lại thong dong, mỗi chữ mỗi câu nói, ta muốn đánh 10 cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.